Thiếp thân đặc công, chương 1766, cứu viện hành động, cấp truyện audio.com. Rời đi Ô Nhĩ Mạn quân doanh đóng quân Mạc Phương Giật Thiên, bọn họ tại Ô Nhĩ Mạn quân đội binh lính giám thị dưới bị đưa đến rồi Miến Điện, quả có dũng khí đặc biệt khu cùng Nam Ô trấn chỗ giao giới, nọ vậy Phương Hoàn lại dừng lại Phương Giật Thiên bọn họ lúc ấy khai tới được xe. Rồi sau đó Phương Giật Thiên bọn họ đều ngồi trên xe, khu xe hướng phía bọn họ đóng quân mà bay nhanh đi. Đại ca, mới vừa rồi nhìn lão Trương bọn họ bị giam giữ tại thủy lao chúng ta chân con mẹ nó vốn là nghẹn một cỗ tức giận. Hận không thể trực tiếp đem nọ vậy giúp Miến Điện lão toàn bộ cấp giết. Tiểu Đao mở miệng vừa nói, ngữ khí có vẻ phẫn nộ không thôi. Đúng vậy, ta cũng vậy. Lửa giận công tâm, con mẹ nó thật là rất khi dễ người. Đêm nay không đem cái kia Ô Nhĩ Mạn đại tháo gỡ tám đồng thề không bỏ qua. Lưu Mãnh cũng là vừa nói. Trường lão đại còn có đông đảo huynh đệ cũng tại thủy lao chung chịu khổ, lòng ta chung thật là không dễ chịu, cái loại này cảm giác xác thật là rất áp lực rồi. Trường lão đại nhưng nếu không phải vì ta còn có này huynh đệ cũng không về phần sẽ bị Ô Nhĩ Mạn bắt được này, nếu trường lão đại ra cái gì sự tình ta vô trái tim khó khăn an hả. Hầu Quân mở miệng vừa nói, yên tâm đi, đêm nay sau lúc lão Trương bọn họ viện đã bị sỉ nhục, ta đêm nay sẽ làm đối phương dùng máu tươi đến bồi thường. Phương Giật Thiên trầm giọng vừa nói, trong mắt sát khí chớp động, lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Đêm nay con mẹ nó nhất định phải đại sát tứ phương, làm cho nọ vậy giúp Miến Điện lão hoàn toàn run rẩy. Tiểu Đao mở miệng nanh tiếng nói, Lưu Mãnh trầm ngâm, mở miệng hỏi, đại ca, mới vừa rồi cho bình tĩnh kim sau khi, người có ai không lo lắng Ô Nhĩ Mạn người này nuốt lời mà phì, dùng võ lực đem chúng ta ở lại bọn họ doanh. Vấn đề này ta cũng lo lắng qua, bất quá. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó cười lạnh rồi tiếng, trầm thấp nói, Ô Nhĩ Mạn lợi ích huân trái tim, cho hắn 500 vạn bình tĩnh kim, như vậy phía sau 2.500 vạn hắn sao lại cam tâm không nên. Bởi vậy, ta tính chuẩn hắn quyết định sẽ không cầm chúng ta thế nào. Bất quá hắn tuyệt đối vốn là một người không gặp con thỏ, không tát ưng tàn nhẫn nhân vật mà nay vãn ta không giao đủ rồi tiền chuộc sau lúc y theo hắn tác phong, hắn tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Như vậy đêm nay giao dịch điểm còn có thể lựa chọn tại Ô Nhĩ Mạn trong quân doanh. Nọ vậy phương xứng đáng vây quanh Ô Nhĩ Mạn, nếu cầm tiền sau lúc đổi ý, như vậy chúng ta phá vòng vây nhân tiện khó khăn rồi. Tiểu Đao lúc này nói, đương nhiên sẽ không lựa chọn tại nơi cái phương. Ngày lúc mới vừa rồi chỗ giao giới, đồng thời bí mật an bài một tổ nhân thủ ẩn núp. Chỉ cần Trương lão bản bọn họ tất cả đều an toàn lấy được cứu sau lúc coi như là Ô Nhĩ Mạn muốn đổi ý, như vậy chúng ta cũng có hỏa lực cứ điểm làm che chở. Khi đó cũng là một trận chiến này bắt đầu. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. Hảo, biện pháp này không sai. Lưu Mãnh nói, nửa giờ sau khi Phương Giật Thiên bọn họ về tới nọ vậy phiến hoang dã núi rừng chung, dừng lại xe sau lúc Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách các nàng đã vốn là nghênh đón rồi đi lên. Chiến lang, Trương lão bản bọn họ tình huống như thế nào rồi? Ngân Hồ mở miệng hỏi, lão Trương đông đảo huynh đệ tạm thời hoàn lại không có gì nguy hiểm, chỉ bất quá bọn họ đều bị Ô Nhĩ Mạn giam giữ ở tại thủy lao chung, chịu đủ hành hạ. Bất quá này, góc truyện audio.com. Hết thảy rất nhanh sẽ là quá khứ, đêm nay huyết tẩy cả Ô Nhĩ Mạn quân đội, sát đối phương một người phiến giáp không để lại. Phương Giật Thiên mở miệng lạnh lùng vừa nói, Ngân Hồ gật đầu, rồi sau đó nói, ta cùng với Thích Khách đã vốn là đem mọi người thủ chia làm vì bốn đơn vị tiểu đội, đảm nhiệm từ Ô Nhĩ Mạn quân doanh phía sau cùng với hai bên trái phải bao sao nhiệm vụ, ba đơn vị tiểu đội đã vốn là chuẩn bị an bài xong. Bọn họ hội dùng các loại các dạng biện pháp đến lẻn vào quả có dũng khí đặc biệt khu bên trong, sau đó hướng phía mục tiêu điểm ẩn núp quá khứ. Phương Giật Thiên ứng với rồi tiếng xé, đối với quốc tế sát thủ liên minh cùng với Thích Khách liên minh vương bài sát thủ cùng với cao nhất người mạnh hắn phi thường yên tâm, Ô Nhĩ Mạn khắc khâm 16 quân doanh binh lính chỉ bất quá vốn là nhất bang đám ô hợp, đối mặt huấn luyện có tổ chức quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với Thích Khách liên minh người mạnh, bọn họ thật đúng là xa xa không phải đối thủ, căn bản không có ở đây một người tầng nét mặt. Mà quốc tế sát thủ liên minh cùng với Thích Khách liên minh cao thủ không chỉ có vốn là thân thủ cường đại, ám sát thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, đối với tiềm hành ngụy trang càng lại lô hỏa thuần thanh, bởi vậy Phương Giật Thiên cũng không lo lắng nọ vậy ba đơn vị tiểu đội người như thế nào tiềm hành mai phục quá khứ tại dự định điểm mai phục hảo. Như vậy đêm nay 9 giờ trước Ngân Hồ Thích Khách các ngươi hai người dẫn theo 15 người người chừng, tại ta cùng với Ô Nhĩ Mạn giao dịch điểm, cũng chính là nọ vậy vùng quả có dũng khí đặc biệt khu cùng Nam Ô trấn giao giới giải đất ẩn núp. Nếu như không ra dự liệu, một khi ta cùng với Ô Nhĩ Mạn giao dịch xong, đối phương bắt được tiền rồi sau lúc khẳng định hội lộ ra dữ tợn diện mục muốn đem chúng ta diệt trừ. Khi đó Ngân Hồ Thích Khách các ngươi phụ trách âm thầm thư sát, mượn hỏa lực che chở, đem Trương lão bản bọn họ tất cả đều bình yên chờ đến chúng ta bên này. Phương Dật Thiên mở miệng nói. U Linh Thích Khách gật đầu, mở miệng nói. Chiến lang yên tâm đi. Này giao cho ta cùng Ngân Hồ Ô Nhĩ Mạn, chỉ cần Trương lão bản bọn họ tất cả đều bị bình yên phóng xuất ra đến, ta cùng với Ngân Hồ sẽ cho Ô Nhĩ Mạn một lần trầm trọng đả kích. Để cho bọn họ ở đây binh lính tất cả đều có đến mà không có về. Đối với, đến lúc đó nhất định phải tàn sát đối phương một người máu chảy thành sông. Con mẹ nó, lão tử bây giờ đã sớm vốn là ấn không chịu nổi rồi, đã sớm nghĩ tới cho Ô Nhĩ Mạn nọ vậy giúp quy cháu một lần hung hăng mà đả kích. Tiểu Đao mở miệng vừa nói. Đêm nay trôi qua Ô Nhĩ Mạn quân doanh đóng quân mà bùn đất sẽ bị máu tươi tẩm nhiễm, tất cả hết thảy đều đã hóa thành cho tẫn. Lưu Mãnh cũng là mở miệng nói. Thời gian từng giọt trôi qua chậm rãi, màn đêm đã vốn là phủ xuống, theo màn đêm phủ xuống, mọi người càng lại sát khí sôi trào lên, đám người sắc mặt cũng có vẻ phấn khởi không thôi, hận không thể lập tức nhân tiện vọt tới Ô Nhĩ Mạn quân doanh đóng quân mà cùng Phương Dật Thiên thệ đánh một trận tử chiến. Màn đêm phủ xuống sau lúc tam chỉ do quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh ao thủ tạo thành tiểu đội đã vốn là thừa dịp bóng đêm xuất phát, đều hướng phía Ô Nhĩ Mạn quân doanh đóng quân mà ẩn núp tới. Bóng đêm dưới, bọn họ giống như là nọ vậy u linh một bực như nhau, hành động. Góc truyện audio.com, nhanh nhẹn, vô thanh vô tức trên người mang theo nhẹ nhẹ thu liễm sát khí hướng phía mục tiêu mà ẩn núp đi. Cùng lúc đó, thứ tư đơn vị tiểu đội cũng làm tốt lắm chuẩn bị, bọn họ tinh thần tăng vọt, sát khí đặc hơn, chuẩn bị trực tiếp vượt sông mặt trước hướng phía Ô Nhĩ Mạn quân doanh phát động công kích, vì thế hấp dẫn chủ Ô Nhĩ Mạn quân doanh lực chú ý, làm cho mặt khác tam trích tiểu đội trực tiếp xuất kỳ bất ý giết qua đi, hoàn toàn tiêu diệt Ô Nhĩ Mạn quân đội. Về phương diện khác, Phương Dật Thiên đã vốn là làm cho hầu quân liên lạc Ô Nhĩ Mạn bên kia liên lạc người, chuẩn bị mang theo còn lại tiền chuộc quá khứ cùng Ô Nhĩ Mạn tiến hành giao dịch. Hầu quân hết thảy cũng liên lạc an bài xong, ước chừng tới rồi buổi tối 8 giờ chừng, Phương Dật Thiên trong tay cầm một người đơn độc binh bước nói cơ vang rồi, bên trong truyền đến rồi Ngân Hồ thanh âm. Chiến lang, ta cùng với thích khách đã vốn là dẫn người tại giao giới điểm bên này ẩn núp xong. Đối phương sẽ không phát hiện ta cùng với thích khách tung tích. Chỉ cần đem Ô Nhĩ Mạn bọn họ dẫn tới bên này tiến hành giao dịch liền nhưng. Hảo, ta biết rồi. Bây giờ ta phải đi cùng Ô Nhĩ Mạn tiến hành đàm phán giao dịch. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó đó là buông xuống bước nói cơ, bắt chuyện thượng rồi hầu quân cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ khu xe hướng phía biên giới giải đất bay nhanh đi. Theo Phương Dật Thiên bọn họ xuất phát biểu thị một trận chiến này đã vốn là rực lại rồi tự mạc. Kế tiếp tất phải sẽ phải một hồi máu chảy thành sông đơn phương giết hại chiến đấu. Cách chương.